Chương 2453 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu tử, gia nhập ta ma tộc A. Chương 2464, tiểu tử, gia nhập ta ma tộc ác một quỷ đế có thời gian hạn chế, đồng dạng, dung hợp cấp 2 quỷ đế cũng có thời gian hạn chế, Long Phi hiện tại muốn làm chính là, ở thời gian hạn chế bên trong thỏa thích giết chóc, nếu như mạnh mẽ không phải vì giết chóc. Này đêm không có chút ý nghĩa nào, mạnh chiến xông lên, mạnh gia trưởng lão xông lên, Long Phi trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Bóng người hơi động, hai tay dường như quỷ trảo đột nhiên tập kích đi ra ngoài, ầm. Đến mức, không có một ngọn cỏ thúng sát, vẫn là thúng sát, chỉ cần thoáng đụng tới một điểm, sức mạnh mạnh mẽ liền dường như sóng lớn bình thường đem lật tung, thu gặt sinh mệnh, HP thấy đấy, cũng ở đồng thời Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh nổ vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mạnh chiến thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí trị 40.000 điểm. Cùng thần năng lượng trị 4 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mạnh gia trưởng lão thu được kinh nghiệm 4 triệu điểm, chân khí trị 34.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Khen. Chúc mừng gây bạo vang lên không ngừng, Long Phi cũng ở giết cái liên tục, hắn đem cấp 2 quỷ đế sức mạnh sử dụng tốt nhất, phàm là vừa nãy những kia nhảy ra người đều phải chết, ở chính là mạnh gia những đệ tử kia như thế, làm, vậy sẽ phải đánh ngã tất cả. Vừa nhưng đã mở giết, vậy sẽ phải giết sạch mạnh gia, bởi vì tư cách, đây chính là tư cách, ngăn ngắn 3 phút đồng hồ bên trong lại như là một trường giết chóc mạnh gia trưởng lão, đệ tử, còn có những kia muốn dẫm tử long bay những người kia toàn. Bộ bị Long Phi một người cho lật tung, cũng tại lúc này. Long Phi trên người địa ngục phù văn bắt đầu chậm rãi thối lui, sức mạnh cũng đang chậm chậm tiêu giảm, Long Phi không muốn, tuy nhiên không có cách nào, hắn không cách nào chưởng khống hệ thống hạn chế chính là hạn chế. Hắn sẽ không cùng ngươi có bất kỳ chỗ thương lượng, thời gian vừa đến, sức mạnh lập tức biến mất, bất quá, cấp 2 quỷ đế bám thân để Long Phi nhìn thấy một ít không thuộc về chân võ đại lục trên hình ảnh, nhìn thấy chân chính quỷ đế, hắn lại hai mắt mang theo kính ý mắt. Nhìn mình rất kỳ quái, quỷ đế, Long Phi không biết hắn là cái gì hình dáng tồn tại, thế nhưng từ Hải Vương nào biết, quỷ đế ít nhất là Hồng Mông giới chúa tể một phương, hơn nữa rất có thể nắm giữ viễn cổ truyền thừa bá chủ, cường giả như vậy tại sao nhìn mình sẽ mang theo kính ý, hơn nữa Hải Vương triển khai ra một nát quỷ thủ cũng là như vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mình tu luyện quỷ đế sức mạnh cùng Hải Vương nếu không cùng, mình rõ ràng phải cường đại nhiều lắm, chỉ là chịu đến cấp bậc của hắn hạn chế không cách nào đem quỷ đế sức mạnh hoàn toàn thả ra ngoài. Tất cả những thứ này để Long Phi đều cảm thấy rất nghi hoặc, từ lần thứ nhất cho gọi ra quỷ đế loại kia cảm giác đã từng quen biết, lại tới quỷ đế sức mạnh rõ ràng tăng mạnh, những này các loại cũng làm cho Long Phi có gan nhận thức quỷ đế cảm giác, nhưng là hắn liền Hồng Mông giới đều chưa từng đi. Sao vậy sẽ nhận thức quỷ đế đây, kẻ chẳng lẽ cùng mình phong ấn ký ức có quan hệ? Tuy nhiên không đúng vậy, trí nhớ của chính mình bên trong đều là hạ đẳng vị diện sự tình, căn bản không có liên quan với Hồng Mông giới ký ức. Long Phi không nghĩ ra, kẻ quên đi. Hồng Mông giới ta là nhất định sẽ đi, đến thời điểm nhất định tìm quỷ đế hỏi một chút rõ ràng. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, lập tức kiểm tra hệ thống, trở nên hưng phấn, còn kém một chút xíu kinh nghiệm liền thăng cấp rồi. Ngày hôm nay kinh nghiệm đến sảng khoái à, ha ha ha, ghi ầm. Xa xa, biến hình kim cương trực tiếp đem đầu kia giao long miệng cho bài đứt rời, giao long thân thể co giật mấy lần, thân thể cứng ngắc, ngã trên mặt đất, biến hình kim cương song quỳ nện ngực phát sinh tiếng gầm gừ, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mang hoang giao long thu được kinh nghiệm 69.000.000 điểm, chân khí trị 67.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 5 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được giao long tinh huyết, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được giao long gân cốt, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được gây ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cùng thể nhị phẩm. Vù. Một vệt kim quang từ trong cơ thể chính mình bay lên, này một sát vậy thì như gió xuân ấm áp giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được thoải mái, sức mạnh lại tăng cường không ít, thân thể cường độ cũng tăng lên không ít, mỗi lần thăng cấp, sức mạnh, thân thể mạnh mẽ. Tốc độ đều có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa e sảng khoái. Long Phi âm thầm hưng phấn một tiếng, e rốt cục đột phá. Một mặt khác, ma đế ánh mắt cũng là đột nhiên căng thẳng, nhìn Long Phi khí tức trên người, e trở nên mạnh mẽ một phần. Đột phá rồi. Hảo tiểu tử, lại ở vào thời điểm này có thể đột phá. Quả nhiên là không tầm thường ở. Bị ma đế nhìn chằm chằm, Long Phi có gan sợ hãi trong lòng cảm giác ánh mắt của hắn xoay một cái. Cũng nhìn về phía ma đế, kỳ thực ngay khi vừa nãy, cấp 2 quỷ đế bám thân thời điểm, hắn trong lòng động tới giết ma đế ý nghĩ, nhưng là... Ma đế khí tức trên người để hắn cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản Phi Dung không phải là đối thủ, coi như dung hợp cấp 2 quỷ đế hơn nữa cùng thần năng lượng đều không phải là đối thủ, ma đế quá mạnh mẽ. Long Phi cũng lại một lần nữa biết được chân võ đại đế cảnh giới sức mạnh, lần trước dịch hữu dung sư phụ e sợ chỉ dùng một chút xíu sức mạnh, nếu như là toàn lực, mình phỏng chừng chết liền không còn sót lại một chút cặn dưới, ghê kha kha. Ma đế nở nụ cười, cười có chút nham hiểm. Nhìn chòng chọc vào Long Phi, Long Phi tóc gáy ghim lên, khắp toàn thân cảm giác rất không thoải mái, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, giết như thế nhiều ma tộc người, toàn bộ mạnh gia đều bị hắn một người đánh ngã, ma đế há có thể mặc kệ, hắn ra tay có thể trong nháy mắt thúng sát mình. Vào lúc này, biến hình kim cương vô cùng lo lắng xông lên, đứng Long Phi bên người, nhìn chằm chằm một mặt nham hiểm nụ cười ma đế, nói, kệ ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi động lão đại ta thử một chút. Khải Lâm Na cũng đem hai cánh triển khai cầm Long Phi cho bao vây lấy, lần này nàng coi như liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt Long Phi. Sa Nguyệt công chúa cũng chạy đi tới, đứng phía trước nhất, nói, kệ ma đế thúc thúc, van cầu ngươi, buông tha hắn, van cầu ngươi. Người chung quanh phản ứng lại, kệ ma đế đại nhân, không thể thả hắn. Giết ma tộc như thế nhiều người, há có thể liền như vậy không công buông tha hắn. Giết hắn. Đúng, giết hắn. Một cái nhân tộc liền dám ở ma tộc trên địa bàn như vậy làm càn, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Không ít người lớn tiếng nói, tuy rằng Long Phi rất mạnh, hầu như một người cầm toàn bộ mạnh gia cho đánh ngã đi, ma tộc thờ phụng chính là sức mạnh, nhưng là, Long Phi là nhân tộc, bọn họ tuyệt đối không thể chứa hứa một cái nhân tộc tại bọn họ trên địa bàn ngông cuồng như thế. Ma đế ánh mắt quét qua, âm lãnh, nhất thời những người kia lập tức im miệng, không dám nói nửa cái chữ. Ma đế nhìn chằm chằm Long Phi, lại là một bộ nụ cười âm hiểm. Long Phi cũng đi lên trước, nói, kỳ hoa cái nói ra đến. Có cái gì lão tử đều nói. Ma đế nếu muốn giết hắn, e sợ thời gian rất sớm liền động thủ, sở dĩ không động thủ nhất định là có chuyện. Ma đế khẽ mỉm cười, nói, kệ tiểu tử, gia nhập ta ma tộc ra sao? Mạnh càng chết rồi. Vừa vặn. Ngươi thay thế hắn trở thành ma đế thập bát tử.